Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác, Tiên Mật Mật nói rất không tự nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cô thật sự không biết làm sao. Không cần khẩn trương, gọi ta là Cát Tân Na được rồi. Cát Tân Na thường nhiều vỗ vỗ tay lên Tiên Mật Mật. Hoan nghênh con trở thành một thành viên của nhà họ Kình. Chúng ta, người cả nhà ai cũng rất hoan nghênh con. Người cả nhà? Tiên Mật Mật tò mò nhìn xung quanh trong phòng khách, ngay cả con rời cũng không thấy ở đâu xa người cả nhà. Người nào, mọi người đang ở đâu? Katana dường như nghiền thấu được nghi ngờ trong lòng của cô. Mọi người ai bận việc nấy, bà nói với Tiền Mật Mật. Chỉ là đến bữa tối mọi người sẽ tập trung, đến lúc đó bác sẽ từng bước giới thiệu cho con, biết không? Tiền Mật Mật gật gật đầu. Katana yêu thương sờ sờ đầu của cô. Katana nghiện sơ là người tốt, nhờ vậy cô có thể hỏi bà một chút về Kình Thiên Hạo, cũng chính là con trai của bà và là vị hôn phu tương lai của mình chứ? Không không không, hay là thôi đi. Đại ma đầu biết cô tìm hiểu lai lịch của hắn chắc hẳn sẽ mất hứng đây. Dù sao nếu cô tìm được cơ hội chạy trốn, cô căn bản sẽ không đi cần hỏi. Đúng vậy, Tiền Mật Mật âm thầm quyết định, coi như mạo hiểm tính mạng, cô cũng muốn trốn đi. Sau đó cố gắng đi làm đem 20 triệu trả lại cho Thẩm Mạn Chữ. Đúng rồi, Katana đột nhiên hỏi cô. Còn chắc là rất quen thuộc Đài Loan, bà muốn đi shopping nhưng không có người đi theo. Thiền Mai thì hẹn hò với bạn trai, còn về phần Thiên Hạo. Hai. Tóm lại, còn theo bác đi dạo phố, giới thiệu vài chuyện vui cho bác có được không? Nghe vậy Tiền Mật Mật nhất thời khổ não đứng lên. Những chỗ chơi vui, cô thật không biết người có tiền sẽ đi những nơi nào. Cái này bây giờ thật sự khiến cô nhức đầu. Đúng rồi, Tiền Mật Mật đột nhiên nghĩ tới, lợi dụng lúc đi dạo phố với các tần nà có thể bỏ trốn. Nếu nãy như vậy thì tùy tiện chọn đại một chỗ để đi là được rồi. Sao? Ánh mắt của các tần nà mong đợi nhìn cô hỏi. Bà biết còn nhất định chắc biết nhiều chỗ vui nha. Dạ. Con đi dạo với bác một chút. Suy nghĩ một chút, Tiền Mật Mật lộ ra nụ cười nói. Cô quyết định cùng với Cát Tần Na đi ra khu vui chơi thiếu nhi. Nơi đó có nhiều người là nơi thích hợp nhất để chạy trốn. Kế hoạch chạy trốn của Tiền Mật Mật cũng không có thành công, bởi vì từ lúc bước ra khỏi cửa đến khi về nhà đều có bảo vệ đi theo phía sau. Căn bản cô không tìm được cơ hội trốn đi, mà cũng không dám trốn. Cuối cùng vẫn theo Cát Tần Na trở về nhà họ Kình. Lái xe vào sân sau khu biệt thự, Cát Tân Hai nhìn đồng hồ kim cương trên tay, giọng nói đầy mong đợi. Bà nghĩ Thiền Hạo chắc đã về, các con cuối cùng có thể gặp mặt rồi. Tiền Mật Mật chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bạn chữ, con chắc là đang rất mong đợi chứ, mong đợi nhìn thấy chồng tương lai của mình hình dáng ra sao. Rất xin lỗi, cô không có chút mong đợi nào cả. Cát Tân Hai không nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiền Mật Mật, rất tự nhiên nói tiếp. Bà trước kia cũng là như vậy, lần đầu tiên gặp Kình thì rất là hồi hộp, tìm cớ nhảy loạn xạ. Lòng của Tiền Mật Mật hiện tại cũng như vậy, chỉ là cô vì sợ mới như vậy, tuyệt đối không phải là hưng phấn. Tự túc lái xe vào sân sau dọc đường đi, cô quan sát xem có con đường nào chạy trốn được, mà cái tường rào của sân sau hình như. Tại sao tường rào của sân sau lại thấp như vậy? Tiền Mật Mật làm bộ tò mò hỏi Cát Tân Na, cô nghĩ có thể chạy trốn ở đó được. Cát Tân Na giải thích cho cô. Bởi vì phía sau đó chính là vách núi nên không cần tường rào cao quá. Núi, vách núi, nói cách khác, đó là một con đường chết. Không, không thể nào. Còn sao vậy? Katana thấy Tiền Mật Mật đang ngẩn người liền gọi cô. Xuống xe đi, con sắp gặp chồng tương lai của mình, vui chứ? Vui ạ. Cô cố nặn ra nụ cười trên mặt. Khi xe cô đang ngồi dừng lại, một chiếc xe cao cấp khác cũng mở ra. Giờ phút này cả khu biệt thự lẫn con đường đều sáng lên dưới ánh hoàng hôn rất nghệ thuật. Các đèn hoa hồng nở rộ, trăm phần lãng mạn. Thật là đẹp. Tiền Mật Mật xem đến hoa mắt. Cô vừa nhìn vừa đưa tay khiến cho Katana kéo cô ra khỏi xe. Bà cũng rất thích, đây là bác đặc biệt yêu cầu kỹ sư thiết kế. Bà vui vẻ nói phục hồi tinh thần lại. Tiền Mật Mật phát hiện người hình như đang bề bộn, xa ra vào vào, bảo vệ cũng không đề phòng nghiêm trọng. Cô đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng. Bà gái, con có thể một mình đi dạo khắp nơi xem mọi thứ được không? Tiền Mật Mật hỏi Katana. Nơi này thật sự xinh đẹp đó, con có thể đi khắp nơi xem có gì còn đẹp hơn trong truyện cổ tích được hay không? Nghe vậy Katana có vẻ hơi do dự. Chỉ là lúc này bà thấy đèn lầu hai đã sáng, biết Kính Kình đã về, bà cũng không rảnh rỗi kể bên Tiền Mật Mật nữa rồi. Được rồi, vậy bác vào trước, con đi dạo một chút, chỉ là đừng đi quá xa đó. Dạ. Nói xong Tường Mật Mật đi tới bên hồng tường. Tường này mặc dù hơi cao, nhưng là nếu như cô có thể tìm được cái gì lót ở phía dưới thì có thể trèo lên phía trên. Cô tìm cả nửa ngày mất hết hơi sức, rốt cuộc mang về một khối đá lớn. Cô đạp lên đá, ảo não phát hiện vẫn còn thiếu một chút. Chỉ một chút thôi là cô có thể leo lên đỉnh tường rồi. Còn một cách, phải nhảy thôi.